Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, Đêm Qua Cảm Ơn Ngươi. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đẹp trai giáo y lúc tỉnh lại, mở mắt thời điểm còn rất mờ mịt, không biết mình thân ở nơi nào. Lập tức ký ức hấp lại, từ trên ghế salon ngồi xuống, kéo tới vết thương, đau hít vào một hơi. Người đã tỉnh, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm sâu kín. Giáo y xoay đầu lại liền thấy một nữ nhân đứng ở sau lưng hắn, bưng lấy bát hướng mình, miệng bên trong nhét mì sợi. Ngươi là ai? Giáo y điều kiện phát xạ đi sờ eo ở giữa thương, trên dưới trái phải sờ soạng mấy lần đều không có sờ đến, ngược lại kéo tới vết thương, đau muốn chết. Ninh Thư lẩm bẩm một tiếng, nuốt xuống miệng bên trong mì sợi, nháy mắt nhìn xem hắn, kéo ra khóe miệng. Ngươi là đến khôi hài à? Ngươi có phải hay không cầm ta đồ vật? Giáo y mặt âm trầm nhìn xem Ninh Thư, sau đó bụng ùng ục vang lên. À, ta nhớ lại ngươi, ngươi chính là đêm qua giúp ta lấy ám khí nha đầu. Ha, ha ha ha ha, giáo y cởi mở nở nụ cười. Cho ta cũng nấu bát mì đi. Ninh Thư ồ một tiếng, bĩu môi đi cho hắn nấu bát mì. Sinh mệnh lực thật ương ngạnh, chảy nhiều máu như vậy, buổi sáng liền tỉnh lại. Ninh Thư đem mặt hướng trước mặt hắn vừa để xuống, lấy giọng thương lượng nói. Ra, cái kia đại thúc, ta nhìn có già như vậy. Thời điểm ở trường học, nữ sinh đều là gọi ca ca ta. Chấm ngoặc kép, giáo y chọn mì sợi, thưởng thức một chút, xưng hô không phải trọng điểm. Người bị thương nặng như vậy, người hẳn là đi bệnh viện. Ninh Thư là thật không dám đem cái này phần tử nguy hiểm thả trong nhà mình. Giáo y chậc lưỡi, nói ra, hương vị không hề tốt đẹp gì. À, người mới vừa nói cái gì, ta không có nghe rõ. Ninh Thư, hảo tiện, ăn ngươi đi. Ninh Thư phạm vào một cái liếc mắt. Đúng rồi, ta đồ vật ngươi có phải hay không cầm? Giáo y hỏi nói, đem đồ vật còn cho ta, nguy hiểm như vậy đồ vật, không phải như ngươi loại này tiểu nhà đầu có thể chơi. Nhìn giáo y cái này nho nhã phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, Ninh Thư thật muốn gắt hắn một cái, vội vàng nói, thứ gì, ta không có lấy ngươi đồ vật. À, ngươi nói là ám khí đi, ám khí ta thu lại, lập tức liền cho ngươi. Ninh Thư từ trên bàn trà phía dưới lấy hộp ra, đem ám khí đưa cho giáo y. Ám khí kia toàn thân màu đen, là tròn vòng tạo hình, bên ngoài đều là sừng sắc nhọn, tản ra tĩnh mịch quang mang. Giáo y nhìn Ninh Thư một chút, kết quả ám khí cẩn thận quan sát một chút, thu vào, vươn tay nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư nhìn hắn tay, lòng bàn tay ố vàng, có thật dày kén, chỉ có thời gian dài làm nào đó một số chuyện mới có thể hình thành như vậy kén. Đôi tay này cùng hắn mặt giá trị hoàn toàn không xứng a. Ninh Thư vươn tay cùng hắn nắm chặt lại. Người tốt, người tốt. Giáo y trực tiếp hất ra Ninh Thư tay, nói ra, ta muốn chính là thương, ngươi đem thương của ta cầm tới đó. Hả? Ninh Thư cảnh giác nhìn xem hắn, hỏi, có phải là trả lại cho ngươi? Ngươi liền muốn giết người diệt khẩu? Đại ca, xem ở ta cũng cứu được ngươi một mạng, chúng ta giang hồ nhi nữ chấp nhận chính là có ân báo ân, có cừu báo cừu, chúng ta không oán không cừu, vẫn là cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ đi, ngươi tại loạn thất bát tao nói cái gì nha? Coi như không cần thương ta cũng có thể đem ngươi giải quyết. Đối phó ngươi dùng súng quả thực lãng phí đạn, nhanh lên đem đồ vật cho ta. Giáo y không kiên nhẫn nói, cau mày cả khuôn mặt nhìn người sống chớ tiến, trở mặt cùng lật sách đồng dạng. Ninh Thư nhìn hắn một mặt lãnh khốc, từ trong phòng lấy ra súng ngắn đưa cho giáo y, vẫn không quên cãi lại nói, ta là nhìn thương thả ở trên thân thể ngươi quá nguy hiểm, vạn nhất tẩu hỏa cho nên ta liền thu vào. Giáo y đem khẩu súng thu lại, cắm ở mình giày bên trong. Đối với Ninh Thư, ngoảnh mặt làm ngơ, đứng lên, nói ra, đêm qua cảm ơn ngươi. Ta đi, Ninh Thư nhìn thấy hắn đi ra cửa, nhìn xem không giống như là thụ thương dáng. Vẻ, nếu như không phải nàng hôm qua tự mình giúp hắn từ trong thân thể lấy ra ám khí, cũng hoài nghi hắn căn bản không có thụ thương. Ninh Thư mở cửa, cười đối giáo y nói ra, đại thúc ngươi đi thong thả a, về sau ngươi đừng tới nữa. Giáo y ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Ninh Thư, nói ra, có chút ý tứ, ngươi, người này rất có ý tứ. Ninh Thư nghe xong như thế khốc huyễn lời kịch, lập tức sợ ngây người. Lăng, Lăng nhìn xem giáo y, con hàng này nên không phải nam chính quân đi. Nhìn kỹ, giáo y, lại đối so kịch bản bên trong đối nam chính miêu tả. Nam chính cùng nữ chính giống nhau là lãnh khốc bá đạo người. Chính là bởi vì, hai cái quá tương tự, mới cảm giác đối phương là xứng với mình người. Ninh Thư hỏi, đại thúc, ngươi là ai a? Ngươi tên là gì? Giáo y nhìn xem trên mặt của nàng hiện lên kinh nghi cảm xúc. Nói ra, ngươi, làm gì phải biết tên của ta? Ngươi không đều gọi đại thúc a? Vậy ngươi liền, gọi ta đại thúc, gọi đại thúc thuần túy là Ninh Thư ác thú vị. Tuổi của hắn nhìn xem không có chút nào lớn, Ninh Thư ỷ vào hiện tại thân thể tuổi còn nhỏ, tự nhiên là gọi, đại thúc, tại sao muốn biết tên của ngươi? Bởi vì muốn biết ngươi có phải hay không khóc. Huyễn nam chính, nhìn xem giáo y xuyên màu đen áo khoác lớn, phi thường khóc huyễn rời đi. Ninh Thư cảm giác làm sao người đều không tốt lắm. Suy nghĩ kỹ một chút, kịch bản bên trong giống như nam chính không có đi đương giáo y đi. Nam chính chỉ thích hợp chém chém giết giết, không thích hợp làm giáo y. Làm việc như vậy, như vậy con hàng này là ai? Giống như kịch bản bên trong, không có người như vậy. Ninh Thư thở dài, cảm giác tốt tang thương. Như thế người không liên hệ lại là chuyện gì xảy ra? Cảm giác cái này giáo y không phải một người đơn giản a. Có thể cầm thương chạy khắp nơi người có thể là đơn giản người sao? Thu thập lật một cái, Ninh Thư liền đi trường học, đi ngang qua trường học cột, công cáo, phát hiện phía trên lại có đối với mình xử phạt, lý do là đánh nhau ẩu đả, chụp rất nhiều học phần, đoán chừng lại chụp liền sẽ bị nghỉ học, nhìn xem phía trên cũng chỉ có tự mình một người bị chụp học phần, những người khác không có việc gì. Liền nàng một người, thật sự là một cái lần lõa thế giới a. Mình là cô nhi, không quyền không thế, chỉ có thể có thụ khi dễ. Ninh Thư đối cái này trường học rất chán ghét, nhưng là vì nhiệm vụ, không thể không lưu tại nơi này. Đây là một cường giả ngốc địa phương, nàng loại này cá con chỉ có thể bị nuốt hết. Không có vốn liếng người đừng nghĩ tại cái này trường học lẫn vào. Không phải nàng chủ động gây sự, nhiều người như vậy khi dễ nàng một cái, thật sự là say. Đi đến phòng học, hôm qua cùng Ninh Thư đánh nhau nữ hài tử trên mặt đều lộ ra đắc ý thần sắc, phải biết ấy trường học học phần thế nhưng là rất trọng yếu. Liền xem như đến mạ vàng, nếu như bị ấy trường học bị khai trừ, sẽ bị sa vào trò cười. Ninh Thư quả thực bực bội thấu, nhiệm vụ không có hoàn thành. Những người này luôn luôn nhảy ra cùng với nàng quấy rối, về sau không ở trường học đánh ra, trường học trực tiếp che đậy cái bao tải đem những này người đánh chịu phục, làm được trên vị trí của mình. Ninh Thư đỡ dậy ngã trên mặt đất ba cái chân, cái bàn, nhìn thoáng qua trước mặt Lăng Tuyết, nghĩ đến hôm qua trong lúc vô tình nhìn thấy quỷ dị tràng cảnh, chính là nhìn xem Lăng Tuyết bóng lưng đều cảm giác trong lòng phát lạnh. Không biết Lăng Tuyết đối nam nhân kia làm cái gì, cảm giác không phải chuyện gì tốt a. Lăng Tuyết xoay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn xem Ninh Thư, lạnh giọng hỏi, Lâm, dai dai, người nhìn ta làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.